Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1771, điều kiện, canh 2, Thí Thiên Kiếm, ngũ con linh thú âm thanh dồn dập ở đầu óc hắn vang lên. Sở Ly tay đè Thí Thiên Kiếm, trầm giọng nói, chính là Thí Thiên Kiếm, chư vị như dồn ép không tha, tại hạ chỉ có thể lấy mệnh vật lộn với nhau, nói không chắc còn có thể kéo một chịu tội thay. Hừ, khẩu khí thật là lớn. Bằng ngươi nho nhỏ Thí Thiên Kiếm muốn giết chúng ta. Tiếng leng keng âm lạnh lùng hừ nói. Sở Ly tay đè Thí Thiên Kiếm. Biểu hiện trầm túc, xanh thẳm ánh mắt sáng quắc. Khác nào có điện quang lấp lóe. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, chúng linh thú càng ngày càng coi trọng. Không dám như lúc trước giống như khinh thường. Linh sư lần thứ hai lơ lửng giữa trời mà lên. Cùng người khác linh thú đứng một chỗ. Sư mắt như điện nhìn chằm chằm Sở Ly, phảng phất sau một khắc liền muốn nhào tới đem Sở Ly xé nát. Sở Ly thản nhiên không sợ nhìn thẳng vào hắn, xanh thẳm ánh mắt không chút nào yếu thế. Đúng là một nhân vật, thực sự đáng tiếc, một đạo trong sáng âm thanh thở dài nói. Xem ra lão sư là không có cách nào, ta đến đây đi, dừng tay, linh sư ở Sở Ly trong lòng gào thét. Sở Ly chậm rãi rút ra Thí Thiên Kiếm. Thí Thiên Quyết lấy ra 200 năm tuổi thọ. Hắn biết 200 năm cũng chưa chắc hữu hiệu. Nhưng lấy ra chính mình hết thảy tuổi thọ cũng chưa chắc hữu hiệu. Thà rằng như vậy, không bằng chỉ dùng 200 năm tuổi thọ đạt đến kinh sợ hiệu quả. Thí Thiên Kiếm chậm rãi ra khỏi vỏ. Chu vi tràn ngập kỳ dị trường lực. 6 con linh thú đều có cảm giác. Không khỏi lùi về sau 2 bước tránh đi sắc bén. Chúng nó đều không nói cái gọi là siêu phẩm linh thú oai nghiêm. Siêu phẩm linh thú chính là siêu phẩm linh thú. Cũng không cần chú ý uy nghiêm. Không phục sẽ chết. Sở Ly tiến lên trước một bước. Hết thảy khí thế đều chỉ về linh sư. Linh sư ngửa mặt lên trời phát sinh gầm lên giận dữ. Hống. Sư tử hống phát động. Sở Ly nhưng không để ý chút nào. Thân hóa Thí Thiên Kiếm, đã không bị sư tử này hống ảnh hưởng, thân thể cứng rắn thuần túy, không còn sôi trào nữa. Xuy, Thí Thiên Kiếm phá tan khóa lại không gian, như nứt y bạch tiếng, linh sư bốn vó kim mao đột nhiên dựng đứng, hắn thường thường lóe lên, bỗng nhiên na di ra 10 trượng ở ngoài, tách ra chiêu kiếm này, Thí Thiên Kiếm kiếm thức như dễ dàng như vậy tách ra. Cũng không có như vậy tiếng tăm. Sở Ly thân cùng kiếm hợp nhất. Tốc độ như điện. Trong nháy mắt phá tan không gian xuất hiện lần nữa ở linh sư trước mặt. Linh sư bốn vó kim mao lại dựng thẳng lên. Nâng nó thường thường na ra 10 trượng ở ngoài. Nhưng Thí Thiên Kiếm tốc độ so với lúc trước càng nhanh hơn truy đến. Liền muốn đâm chúng nó mi tâm trong lúc đó. Hống. Linh sư gào thét. Lần này nhưng không phải sư tử hống. Mà là thuần túy nổi giận, trong miệng phun ra một đạo linh khí va vào Thí Thiên Kiếm. Keng, Thí Thiên Kiếm bị đánh trúng sau thật cùng thanh minh lượn lờ không dứt. Có thể Thí Thiên Kiếm được đòn đánh này sau, tốc độ càng nhanh hơn. Trong nháy mắt đâm trúng linh sư dựng thẳng lên trái móng trước. Linh sư trái móng trước nhất thời máu tươi chảy ròng. Sở Ly cũng bay ngược ra ngoài, trên không trung bỗng nhiên lơ lửng trụ. Ngừng với hư không tay đè chuôi kiếm nhìn chằm chằm linh sư xem. Thí Thiên Kiếm dĩ nhiên trở vào bao. Sở Ly sắc mặt như thường. Tâm trạng nhưng cay đắng. Đòn đánh này đầu đâm thủng linh sư móng trước. Nhưng là chính mình 200 năm tuổi thọ. Mà xem nó dáng vẻ căn bản không có quá đáng lo. Chỉ là bị ở ngoài vết thương. Thông qua chiêu kiếm này. Hắn càng rõ ràng mình cùng siêu phẩm linh thú chênh lệch vị trí. Hống, linh sư gào thét, chu vi kiến trúc, 2 tòa tử lâu đều lảo đảo, chờ linh sư tiếng gào kết thúc thời khắc, chu vi nhà cùng tử lâu dĩ nhiên đổ nát, cũng còn tốt chu vi sớm sẽ không có người ở. Sở Ly đã sớm thông qua thiên thần tràng, đem chu vi trong vòng 10 dặm đám người đuổi đi. Vì lẽ đó không thể nhân viên thương vong, linh sư phẫn nộ trừng mắt về phía Sở Ly. Sở Ly trong mắt lam quang lấp lóe, lạnh lùng nhìn linh sư. Được, được, linh sư âm thanh ở trong lòng hắn vang lên. Được lắm Thí Thiên Kiếm. không hổ là Thí Thiên kiếm. Đa tạ, Sở Ly lạnh lùng phun ra hai chữ. Hắn nhìn quét chu vi ngũ con linh thú. Chúng nó ánh mắt lấp lóe, đều dục già dục dịch. Linh sư nổi giận gầm lên một tiếng nhìn về phía chúng nó. Chúng nó bất đắc dĩ lui về phía sau một bước, tiếp tục để linh sư động thủ. Linh sư quay đầu trở về, đột nhiên lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở Sở Ly trước mặt, trái móng trước đập xuống. Lúc trước bị thương dĩ nhiên khỏi hẳn. Sở Ly theo, đè kiếm lùi về sau một bước, miễn cưỡng tách ra này một chảo. Đầu ngón tay nương theo ác liệt hàn khí. Hắn tách ra đầu ngón tay nhưng không có thể tránh mở hàn khí. Hàn khí tận xương, cũng còn tốt hắn chính trực Thí Thiên kiếm trạng thái. Chỉ tại thân thể quay một vòng liền biến mất. Linh sư đệ nhị chảo lại đến. Sở Ly dĩ nhiên không tránh khỏi. Hắn mềm mại như trang giấy giống như bay ra ngoài. Sở Ly vận chuyển Thí Thiên quyết, thân cùng Thí Thiên kiếm hợp nhất. Chịu đến thương tổn tuy lớn, lại bị Thí Thiên kiếm chia sẻ một phần. Bị thương nhẹ nhàng, đầu trên không trung phun ra một ngụm máu tiễn. Hống, linh sư nổi giận gầm lên một tiếng lần nữa biến mất. Gào, bỗng nhiên một tiếng hổ gầm vang lên. Một lớn một nhỏ hai con linh hổ từ hư không nổi lên. Sở Ly ngẩn ra, nhận ra này hai con linh hổ chính là lúc trước để cho mình hỗ trợ chăm sóc tiểu linh hổ hai hổ. Hắn lúc trước chăm sóc tiểu linh hổ, sau đó tu luyện chu tước thần công. Hai hổ lại đây lĩnh trở về tiểu linh hổ, lại không xuất hiện, không nghĩ tới vào lúc này xuất hiện ở đây. Hắn tâm trạng khẽ nhúc nhích, cảm giác được một chút hy vọng sống. Hai con linh hổ tuy lúc trước giết hắn, hơn nữa còn muốn lại giết. Sau đó bởi vì tiểu linh hổ mà buông tha chính mình một mạng. Bây giờ nói bất định còn có thể thay mình cầu một cầu xin. Linh sư nhìn về phía công linh hổ, hai mắt lấp lóe, Sở Ly lại biết chúng nó đã bắt đầu ở giao thiệp. Hống, linh sư lần thứ hai quay đầu trừng mắt về phía Sở Ly. Phát sinh gầm lên giận dữ, một lần nữa làm ra công kích tư thế. Mà hai linh hổ thì lại tiến lên trước một bước che ở Sở Ly trước người. Sở Ly kinh ngạc cực kỳ. Hắn nghĩ tới hai linh hổ sẽ thay mình cầu xin, nhưng không nghĩ tới sẽ ra sức như vậy khí. Thậm chí vì thế không tiếc cùng linh sư trở mặt. Coi là thật để hắn than thở. Xem ra chúng nó đối với tiểu linh hổ cảm tình rất sâu. Khác năm con linh thú nhưng không khuyên nhiều. Chỉ là ở một bên xem trò vui. Một đạo thanh lệ tiếng vang lên, giữa không trung lần thứ hai hiện ra một con chu tước. Nó như linh hạc to bằng, toàn thân ôn hòa oánh pha như hồng ngọc làm cho điêu. Hai mắt linh quang lấp lóe, bễ nghễ quét một chút linh sư cùng mặt khác ngũ con linh thú. Nó cánh bất động, dĩ nhiên phủ đến công linh hổ bên người, che ở Sở Ly trước người. Sở Ly ngẩn ra, đoán được này chu tước thân phận. Hẳn là tiểu chu tước trưởng bối. Linh sư nổi giận gầm lên một tiếng. Cuối cùng cùng ngũ con linh thú chậm rãi biến mất. Chu vi áp lực khổng lồ đột nhiên biến mất. Không lại liều mạng đè ép đem mình ép thành thịt nát. Bị khóa lại không gian cũng buông lỏng. Hắn có thể triển khai thần túc có thể. Vô thượng kim cương vô thượng kinh vận chuyển. Đỉnh đầu xích trụ xuất hiện lần nữa. Cùng thiên ngoại thiên liên kết. Sở Ly vẫn cảm giác đến không chân thực, vốn cho là sẽ là một hồi ác chiến, sau đó lấy chính mình thất bại cáo chung, kết quả tốt nhất chính là thăng lên thiên ngoại thiên, vạn không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là như vậy, linh hổ cùng chu tước dĩ nhiên sẽ nhúng tay, hiển nhiên chúng nó không phải vì mình, mà là vì tiểu linh hổ cùng tiểu chu tước, ngay cả như vậy, hắn nhưng rất cảm kích, công linh hổ đi tới Sở Ly trước mặt hạ xuống. Sở Ly ôm quyền nói tạ, công linh hổ khác nào cự tượng kích cỡ tương đương, cúi đầu nhìn xuống hắn, chúng nó buông tha ngươi là có một điều kiện, ta đã thế ngươi đồng ý. Điều kiện gì? Sở Ly hỏi, giết chết Tống Vô Kỵ. Công linh hổ nói, Sở Ly cau mày, Tống Vô Kỵ có thể không dễ giết, nếu là dễ giết cũng không tới phiên ngươi. Công linh hổ rên một tiếng nói, ngươi đã đáp ứng rồi. Chỉ có một năm kỳ hạn, một năm sau khi ngươi giết không xong hắn, chúng nó sẽ giết chết ngươi. Sở Ly thống khoái gật gù. Công Linh Hổ nói, trước khi đi thời khắc, nhắc nhở ngươi một câu, ngươi tình cảnh không ổn. Sở Ly ngẩn ra bận bịu lại muốn hỏi Công Linh Hổ nhưng không nói cho hắn cơ hội. Cùng mẫu Linh Hổ cùng Chu Tước biến mất ở hư không. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.